Độc y truy thê ký, chương 27, góc truyện audio.com, nghe được Cố Khanh Âm sảng lãng tiếng cười, Trung Thư Cẩn không có thể ngồi yên, quay đầu lại nhìn Cố Khanh Âm một chút. Có thể thấy Cố Khanh Âm bộ dạng vui vẻ, Trung Thư Cẩn lại có chút hối hận làm sao liền quay lại. Nụ cười như vậy, Trung Thư Cẩn đúng là càng xem tâm càng lạnh. Tuy rằng Khanh Khanh có thể hài lòng, nàng lẽ ra nên cũng vì Khanh Khanh cảm thấy hài lòng, nhưng vừa nghĩ tới như thế nụ cười đoán chừng là bởi vì nữ nhân bên ngoài kia mới có, Trung Thư Cẩn liền không cảm thấy nơi nào có đáng giá hài lòng địa phương. Thời khắc này, Trung Thư Cẩn một chút cũng không nghĩ nhìn tới trước mắt nụ cười chướng mắt này. Nhưng nàng lại cảm thấy nếu là vào lúc này lần thứ hai quay đầu kia chắc chắn có vẻ quá cố tình. Cho nên, nàng chỉ có thể nuốt xuống một tia oan ức yên. Lặng nhắm mắt không hề xem đến Cố Khanh Âm trên mặt lúm đồng tiền. Bây giờ Trung Thư Cẩn chỉ cảm thấy trong lòng có cỗ không nói ra được chua xót. Cái kia Khanh Khanh tên gọi cũng không tiếp tục là nàng độc hữu xưng hô. Nàng từng đã cứu ta một mạng, ân cứu mạng lớn hơn trời. Cố Khanh Âm có ý riêng nói, bất quá là vì nàng đi lấy vị thuốc thôi, việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến. Nghe vậy Trung Thư Cẩn nhất thời liền mở mắt ra. Ân cứu mạng, vừa nghĩ tới Khanh Khanh năm đó đã nói câu kia ân cứu mạng phải làm lấy thân báo đáp, nàng liền cảm thấy trong lòng khó chịu đến lợi hại. Nhưng mà Trung Thư Cẩn cuối cùng cũng chỉ là há miệng, nhưng là cái gì muốn nói đều không có nói ra. Nàng vốn muốn nói là, vậy ngươi sẽ không phải nghĩ muốn lấy thân báo đáp đi. Nhưng câu nói kia cuối cùng vẫn là bị nàng yên lặng nuốt vào. Trong bụng, hay là sợ sệt nghe được nàng không muốn nghe đến đáp án, cho nên không dám hỏi ra miệng đi. Bây giờ Trung Thư Cẩn sắc mặt thật sự là có chút không dễ nhìn lắm, này cùng vừa mới cái kia thoát thân thời gian vẫn là như vậy long lanh sung sướng bộ dạng kém rất nhiều. Cố Khanh Âm tất nhiên là rõ ràng nàng tại sao lại như thế, có điều, nàng nhưng là cái gì đều không hiểu thích cứ như vậy ôm lấy một vệt cười còn giả bộ làm cái gì cũng không biết dáng vẻ, cố ý hướng về Trung Thư Cẩn trên người nhích lại gần, hỏi câu, làm sao vậy? Sắc mặt như thế không dễ nhìn. Này trong kiệu vốn là cực nhỏ, hai người vốn là áp sát vào một chỗ, Cố Khanh Âm lại như thế một dựa vào thân thể hai người đúng là dáng càng chặt. Khoảng cách như vậy là đủ để Trung Thư Cẩn cảm nhận được dáng ở trên người nàng hai khỏa mềm. Mãi, thế là Trung Thư Cẩn mặt thoáng chốc liền đỏ lên. Nàng vội vã hướng về bên cạnh hơi co lại, tránh được này làm người run sợ đụng vào, vội ho một tiếng nói, không có, có thể thoát khỏi nguy hiểm, thật cao hứng. Trung Thư Cẩn lùi, Cố Khanh Âm liền tiến vào từ đầu tới cuối duy trì hai người dán vào nhau khoảng cách. Cao hứng sao, vậy sao ngươi không cười đi, nghe vậy Trung Thư Cẩn liền cứng ngắc giật cái cười. Lại hướng về bên cạnh lui mấy phần, mới dương mắt nhìn hướng về Cố Khanh Âm. Tựa hồ là muốn biểu thị chính mình đúng là cao hứng. Có điều đáng tiếc này đỉnh cỗ kiệu thật sự là quá nhỏ, Trung Thư Cẩn như thế lùi lại, Cố Khanh Âm lại như thế một chen, Trung Thư Cẩn liền bị trượt ra vị trí thẳng tắp rơi đi xuống. Xong, lần này muốn là ngã chồng vó bên ngoài cỗ kiệu rồi. Trung Thư Cẩn nhận mệnh, nhắm chặt mắt lại, không ngờ trong tưởng tượng đau đớn cũng không có rơi xuống, nàng càng là bị Cố Khanh Âm đúng lúc bắt trở về. Lần này, Cố Khanh Âm liền không để Trung Thư Cẩn ngồi vị trí cũ, trực tiếp liền đem người ôm ở lên chân của mình. Lúc trước không nói với nàng chúng ta có hai người, cho nên nàng chỉ bị một người dùng là kiệu nhỏ, vốn là nhỏ, ngươi cũng đừng lại xô đẩy, không phải vậy lại ngã xuống ta nhưng là mặc kệ ngươi. Ồ, Trung Thư Cẩn nghĩ thầm nếu như không bị Cố Khanh Âm chen chúc nàng cũng không đến nỗi sẽ ngã xuống a, bất đắc dĩ mặt đối mặt ôm ngồi tư thế này thật sự là quá mức mập mờ, đưa đến Trung Thư Cẩn trên mặt hồng thấu chậm chạp không tiêu tan, trong lòng nàng nghĩ tới những câu hỏi kia cũng bởi vậy một câu đều không có nói ra, chỉ là như vậy rũ đầu khàn khàn đáp một tiếng, Cố Khanh Âm ý cười không giảm, vốn còn muốn lại bắt nạt người trước mặt, ánh mắt lại bị trên cánh tay trái của nàng một khối ướt át thu hút. Đưa tay chạm vào tới, đầu ngón tay liền nhiễm phải một ít màu đỏ tươi. Vết thương vỡ, Cố Khanh Âm hơi hơi nhíu nhíu mày lại, cho ngươi cậy mạnh, lần này xong chưa, có đau hay không? Rõ ràng thương thế còn chưa hảo toàn, vừa mới còn dám ôm nàng chạy một đường. Bây giờ Cố Khanh Âm đã hoàn toàn quên vừa mới chính mình tùy ý để Trung Thư Cẩn cậy mạnh ôm nàng chạy trốn hành vi rồi, chỉ ngưng tụ mặt đợi Trung Thư Cẩn trả lời. Nhưng mà Trung Thư Cẩn nghĩ tới cùng nàng đều là không đồng dạng như vậy. Nguyên bản đỏ mặt người, lần này cũng là có chút hoang mang đè xuống đai lưng của chính mình. Không nên ở chỗ này cười có được hay không? Cố Khanh Âm ngẩn, người, lại vẫn tiếp theo hỏi một câu tại sao? Không, không tiện, nghĩ đến đêm qua sau khi mở ra thắt lưng một hồi sự tình, Cố Khanh Âm không khỏi bật cười, ôm lấy Trung Thư Cẩn đôi tay hơi dùng sức liền đem người hướng về chính mình kéo lại gần một chút, trùng nàng ám muội cười cười. Ta cảm thấy, ở bên trong kiệu tựa hồ cũng là có thể. Không, không được, khoảng cách như vậy quá gần, Trung Thư cần hơi dãy dụa, lui về phía sau rồi một chút, tránh được Cố Khanh Âm phả vào trên mặt chính mình hô hấp, sợ hãi nói một câu, bên ngoài còn có người đây. Không được, Cố Khanh Âm cười đến càng ôn nhu, cuối cùng không cam lòng lại bắt nạt Trung Thư cần, chỉ nặn nặn gò má của nàng, nói một câu, đứa ngốc nghĩ cái gì đây? Nếu không phải muốn ở chỗ này cười, vậy thì chờ muộn giờ sẽ giúp ngươi trên chút thuốc đi. Mà, này ở bên ngoài cưỡi ngựa bảo hộ Kiệu Lâm Tử Ngôn, nhưng là mơ hồ nghe được một ít từ, không nên ở chỗ này cười. Bên ngoài có người, không tiện, sắc mặt nàng không thay đổi, chỉ ở trong lòng cảm khái một câu, nguyên lai Khanh Khanh càng là người như vậy gấp gáp. Nàng xem nhìn nho nhỏ cỗ kiệu thật lòng nghĩ, Khanh Khanh giờ khắc này có thể hay không tự trách mình không chuẩn bị cho nàng một chiếc rộng rãi một chút xe ngựa. Nói như vậy, hay là, sẽ dễ dàng. Tiến vào tổng binh phủ, vào sân của nàng, Lâm Tử Ngôn mới để cho người lui ra, ở cỗ kiệu bên ngoài hoán một câu, Khanh Khanh, đến rồi. Mà này bên trong kiệu đầu, bị đùa giỡn đã quên trước kia những kia chua xót khổ sở Trung Thư cần, lại bị một tiếng này Khanh Khanh khơi gợi lên trong lòng chua xót. Đặc biệt bị nàng đè lên Cố Khanh Âm lại vẫn đẩy một cái nàng, dục rồi. Một tiếng, đến rồi, nhanh xuống. Cuối cùng, ngồi ở Cố Khanh Âm trên đùi Trung Thư cần chỉ có thể nhận mệnh biệt khuất trước tiên rơi xuống kiệu, mặt lạnh cùng ở ngoài kiệu vị kia mặt lạnh mỹ nhân mắt lạnh đối diện. Vừa mới tình huống quá mức khẩn cấp từ nóc nhà sau khi xuống tới Cố Khanh Âm liền lập tức đưa nàng kéo vào rồi này đỉnh trong kiệu cho nên, nàng mới chưa kịp đánh giá người trước mắt này. Đồng dạng, Lâm Tử Ngôn trước kia cũng không cẩn thận xem qua người này, lần này đúng là cho nàng một cơ hội làm cho nàng có thể chăm chú quan sát một chút. Lâm Tử Ngôn chuyển động mắt trong lòng đã có chút đánh giá. Tướng mạo, không sai. Khí thế, không sai. Không sợ người lạ, không sợ hãi, không sai. Chỉ là, này trong mắt người cái kia tràn đầy địch ý cùng cái kia không hữu hảo ý lạnh, lại là chuyện gì xảy ra? Bất quá là ngắn ngủi khoảng khắc, rất nhanh Cố Khanh Âm liền từ bên trong kiệu đi ra, nàng đẩy một cái Trung Thư cần vai, nói, đứng ngốc làm cái gì đấy? Ta đã nói với ngươi, đây là Lâm Tử Ngôn, là trong thành tổng binh gia tam tiểu thư, ngày sau ngươi trực tiếp đổi gọi nàng là Tử Ngôn, ồ Trung Thư cần rất không nể mặt mũi đối với Lâm Tử Ngôn ôm quyền hành lễ giang hồ, hoán câu tam tiểu thư hảo. Cố Khanh Âm, nghe vậy, Lâm Tử Ngôn không khỏi khẽ cười thành tiếng. Nghe Khanh Khanh kêu ta chính là Tử Ngôn đi, Trung Thư cần sắc mặt càng lạnh hơn, ta cùng với tam tiểu thư không lắm quen biết, gọi thẳng tục danh quá vô lễ rồi. Lần này, Lâm Tử Ngôn cũng là có chút rõ ràng Trung Thư cần đối với nàng tại sao lại có này địa chí rồi. Nàng cân nhắc cười cười, nói, không có chuyện gì, Khanh Khanh cùng ta đất thục bằng hữu của nàng. Liền là bằng hữu của ta, hay cho ngươi tam tiểu thư gọi, Khanh Khanh sợ là sẽ phải không cao hứng. Lần này, Trung Thư cần đúng là càng thêm ủy khuất. Mà Lâm Tử Ngôn nhưng là không để ý tới nàng nữa, trực tiếp liền đi tới Cố Khanh Âm bên cạnh bám vào Cố Khanh Âm bên tai nhẹ giọng hỏi rồi câu chính là nàng đi. Cố Khanh Âm quay đầu lại liếc mắt nhìn đứng ở bên kiệu chống tức giận người kia, mỉm cười trả lời một câu ừm. Mà phía bên kia bị bỏ qua Trung Thư cần nhìn kia hai người thân mật mỉm cười kề tai nói nhỏ, đã tức giận đến thẳng cắn chặt răng hàm. Chú ý tới Trung Thư cần sắc mặt Lâm Tử Ngôn cũng là có chút vui sướng rồi, nàng cố ý đặt tay lên rồi Cố Khanh Âm vai tiếp tục bám vào tai nàng bên, nhẹ giọng nói ra thật muốn thay ngươi cẩn thận giáo huấn nàng một chút đây. Tử Ngôn, Cố Khanh Âm thu, hồi nụ cười, nghiêm túc nói, nàng như không cao hứng, đợi lát nữa, nếu là lúc châm thời điểm tay run, đâm sai vị trí, nhưng là không cần trách ta. Nghe vậy, Lâm Tử Ngôn vội vã thu tay về, hướng về bên cạnh kéo ra một tia khoảng cách cười mỉa một tiếng. Ta đùa giỡn, nếu không phải là nàng, cũng không biết ngươi khi nào mới có thể tới đây đất thục ta tạ ơn nàng cũng không kịp đây, sao còn có thể thật sự bắt nạt nàng cái gì đây? Cố Khanh Âm lúc này mới hài lòng cười cười. Hừm, ta cũng là đùa giỡn, dứt lời, nàng liền xoay người lại đi dắt Trung Thư cần tay, không để ý Trung Thư cần cái kia hơi yếu dãy dụa cứng rắn nắm, đưa nàng kéo đến Lâm Tử Ngôn trước người, chăm chú dặn dò, ngươi trước tiên theo Tử Ngôn một lúc ta đi trị một người, trễ một chút trở lại tìm ngươi. Ta sẽ cùng ngươi đi, nghe được Trung, Thư cần nói như vậy, Lâm Tử Ngôn vội vã tiếp một câu, Khanh Khanh chữa bệnh thời điểm, không thích bên người có người nhìn, ngươi hãy thành thật chút theo ta ở lại chỗ này, không nên chạy loạn, không phải vậy nếu là ra khỏi cửa này, bị người của đường môn bắt được ta nhưng là mặc kệ. Trung Thư cần nhíu mày, nhìn Cố Khanh Âm một chút tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng đúng là không cự tuyệt nữa, mà là giãn ra lông mày, thuận theo trả lời một câu, được vậy ta ở chỗ này chờ ngươi. Như vậy, Lâm Tử Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm, đối với Cố Khanh Âm chân thành nói, nàng không muốn thấy ta, ta liền không tiện cùng ngươi đồng hành, ta để Thiếu Nhi đi cùng ngươi, cần sẽ không có người dám cản trở ngươi. Cố Khanh Âm gật gật đầu, nói, ta biết rồi. Lại tiếp tục dặn dò Trung Thư cần một tiếng, không cho chạy loạn, ngoan ngoãn chờ. Ta, chấm, ừm, Trung Thư cần hiếm thấy ngoan ngoãn đáp một tiếng, làm sao đột nhiên nghe lời như vậy? Cố Khanh Âm trong lòng mặc dù hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền theo Lâm Tử Ngôn thủ hạ chính là nha hoàn đi tới sân của Ngũ Di Nương. Dù sao, vị kia Ngũ Di Nương bệnh trên người, đã không thể kéo dài nữa. Mà bên này, nhìn như ngoan ngoãn Trung Thư Cẩn, chờ Cố Khanh Âm đi rồi, lập tức nghiêm mặt lại. Nàng nắm trong tay Nhạn Linh Đao, đối với Lâm Tử Ngôn làm tốt một cái trên giang hồ thỉnh giáo chi lễ. Nghe đại danh của Tam Tiểu Thư đã lâu, nghe nói Tam Tiểu Thư thương pháp rất tốt. Tại hạ Trung Thư Cẩn, tài năng kém cỏi, nguyện hướng về Tam Tiểu Thư thỉnh giáo một phen, mong rằng Tam Tiểu Thư vui lòng chỉ giáo. Lâm Tử Ngôn, không chờ nàng từ chối, Nhạn Linh Đao liền đã xuất vỏ, phá không mà tới. Này thật sự chỉ là thỉnh giáo sao? Lâm Tử Ngôn trong lòng âm thầm kêu khổ, bất đắc dĩ, chỉ có thể tế ra bản thân ngân thương, cùng Trung Thư Cẩn giao chiến. Cách chương,